Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1276, đệ 1275 chương quỷ tộc đánh úp lại. Bọn họ đứng ở kết giới, nhìn cử hố nơi đó truyền đến linh kỹ quang mang, trong lòng có không ít lo lắng. Xem ra bên kia sự tình có chút phiền phức, suốt đời nói. Nếu quỷ tộc khống chế những người đó tới cùng chúng ta đối kháng nói. Chúng ta xuống tay sẽ có sở cố kỵ, Tây Môn Phong nói. Một khi bó tay bó chân, liền sẽ ở vào hạ phong, mọi người đều lo lắng lên. Chính là bọn họ lại không dám rời đi cái này kết giới. Hy vọng lương tài bọn họ không cần có việc mới hảo. Phong chỉ rất là lo lắng trong cốc người. Các ngươi ở chỗ này chờ. Ta qua bên kia nhìn xem monster. Tư Mã U Nguyệt cũng không yên lòng. Đối bọn họ nói. Chúng ta cùng ngươi cùng đi. Suốt đời nói. Hiện tại bọn họ ở chiến đấu. Tiếng sáo nhỏ rất nhiều. Bắc cùng bọn họ lưu lại nơi này. Chúng ta mấy cái lão gia hỏa vẫn là có thể ngăn cản trụ. Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ. Gật gật đầu nói. Hảo, Tử Kỳ, các ngươi mấy cái ở chỗ này chờ. Ngàn vạn đừng rời khỏi kết giới. Ngụy Tử Kỳ bọn họ tuy rằng rất muốn cùng đi. Nhưng là chính mình thế lực không đủ. Cũng không có biện pháp. Đành phải nghe lời ở chỗ này chờ. Mặc dù không thể hỗ trợ, bọn họ cũng không thể kéo đại gia chân sau. Tư Mã U Nguyệt cùng Tây Môn Phong lão tất bọn họ rời đi kết giới. Tiếng sáo sắc thật nhỏ không ít, bọn họ nhanh chóng hướng tới cử hố phương hướng bay đi. Muốn nhìn một chút bên kia rốt cuộc là tình huống như thế nào. Oanh, còn không có tới gần. Bọn họ đã bị từng đợt linh kỵ uy lực che ở bên ngoài. Bên kia tình huống quá mãnh. Lão đại, cốc chủ, các ngươi vẫn là ở chỗ này chờ xem monster, Phong Khải nói. Tư Mã U Nguyệt biết bọn họ là vì chính mình hảo. Nhưng là ngẫm lại tình huống hiện tại, nàng lắc lắc đầu, nói, ta còn là cùng các ngươi cùng đi đi. Các ngươi yên tâm. Ta có linh khí hộ thể, không dễ dàng như vậy bị thương, cốc chủ. Suốt đời bọn họ đem ánh mắt chuyển hướng Tây Môn Phong. Muốn nhìn một chút hắn có hay không cái gì cái nhìn. Tây Môn Phong thở dài, đi thôi, nàng làm quyết định là sẽ không thay đổi. Chúng ta đem nàng lưu lại nơi này hắn một lát liền, chính mình đi qua, nếu hắn đều nói như vậy. Suốt đời bọn họ cũng liền không có lại kiên trì. Mấy người chậm rãi chiều cử hố tới gần. Có người lại đây. Tư Mã U Nguyệt tập trung nhìn vào. Này chạy tới người không phải người khác. Đúng là Liệu Lương Tài. Lương Tài. Suốt đời nhìn đến một đạo linh kỵ chiều Liệu Lương Tài sau lưng công tới. Chạy nhanh tiến lên. Đem kia nói linh kỵ đánh tan. Sau đó xoay người hỏi, ngươi không sao chứ, lão tất, các ngươi như thế nào tới tới? Liệu Lương Tài nhìn đến suốt đời bọn họ, nói, nơi này rất nguy hiểm, chạy nhanh trốn, làm sao vậy? Phong Khải xem Liệu Lương Tài vẻ mặt sốt ruột bộ dáng, không giống như là bởi vì chiến đấu mà sợ hãi, cái kia thông đạo đào khai. Quỷ tộc nhân mã thượng liền phải lại đây. Liễu Lương Tài lớn tiếng kêu lên. Cái gì? Mọi người kinh hãi. Cơ hồ ngây ngẩn cả người. Cốc chủ, phó cốc chủ, quỷ tộc bên kia người đã sớm đang chờ đợi. Này thông đạo một khi mở ra, bọn họ tất nhiên sẽ toàn bộ dũng lại đây. Đến lúc đó nơi này những người này đều sẽ trở thành bọn họ đồ ăn. Tư Mã U Nguyệt tâm trầm xuống, nàng rốt cuộc nghĩ thông suốt vì cái quỷ gì tộc người hai ngày này đều không có động tĩnh. Nguyên lai bọn họ đang chờ đợi, chỉ cần đem cuối cùng một chút đào khai, Mặc dù là xương đen cũng chưa, đối bọn họ cũng không có ảnh hưởng. Bởi vì bọn họ mục đích đạt tới, dù cho suốt đời bọn họ cũng coi như kiến thức rộng rãi. Chính là nghe thế thông đạo mở ra, cũng là bị hung hăng kinh sợ. Phong Nhi, người mang theo đại gia trước rời đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Tây Môn Phong bắt lấy nàng, nói, ngươi muốn làm gì, ta phải qua đi nhìn xem monster, Tư Mã U Nguyệt nói. Hội trưởng bọn họ còn ở bên kia, ta không thể mặc kệ nếu bị người phát hiện ngươi linh lực thuộc tính. Hậu quả là cái gì ngươi nghĩ tới không có. Tây Môn Phong gầm nhẹ, ngươi yên tâm, ta sẽ không sằng bậy, Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ hắn tay. Lần này lại không có làm hắn tin tưởng nàng. Không được, ta không thể làm ngươi qua đi. Tây Môn Phong không yên tâm nói. Ngươi mỗi lần nói sẽ không sằng bậy, chính là mỗi lần làm sự tình đều làm nhân tâm kinh run sợ. Lần này quỷ tộc lui tới, ta sẽ không cho ngươi đi. Ngốc Phong Nhi, ta liền tính lại vô dụng, gặp được quỷ tộc vẫn là có ta chính mình bảo đảm. Ni Tư Mã U Nguyệt xem Tây Môn Phong một sốt ruột liền ngớ ngẩn. Ta có xích diễm ngọn lửa, nếu thật sự gặp được quỷ tộc, ta đem ngọn lửa phóng xuất ra tới thì tốt rồi, bọn họ không làm gì được ta. Tây Môn Phong ngẩn ra, chính mình như thế nào đã quên cái này. Hảo, các ngươi đi về trước, đem Bắc cùng bọn họ mang lên rời đi nơi này, Tư Mã U Nguyệt nói. Chính là Tây Môn Phong vẫn là không yên tâm ni, giống nha ha, tận trời quỷ khí hỗn loạn, các loại quái kêu từ cử hố bên kia truyền đến. Không cần phải nói, khẳng định là quỷ giới cùng nhân giới cuối cùng một chút thông đạo bị mở ra. Có thể thông qua cái này thông đạo đều không phải một ít hời hợt hạng người. Gần nhất đến nhân giới, một đám đều hưng phấn không thôi. Bắt lấy chung quanh những người đó liền bắt đầu hút bọn họ máu. Lợi hại một ít trực tiếp đưa bọn họ linh hồn câu ra tới ăn luôn. Ngắn ngủn vài phút, liền có không ít người loại bị giết đã chết. Các ngươi đi mau, Tư Mã U Nguyệt lấy ra một cái lâm thời trận pháp nhét vào Tây Môn Phong trong tay. Mang lên Bắc cùng bọn họ, chạy nhanh rời đi nơi này, đồng thời nàng còn đem tiểu tước tước triệu hoán ra tới, tỏ vẻ chính mình sẽ không có việc gì. Tây Môn Phong cũng biết hiện tại tình huống khẩn cấp, tiếp nhận trận pháp, nói, ngươi muốn bình an không có việc gì, ngươi yên tâm đi, chúng ta thù còn không có báo đâu, ta như thế nào sẽ làm chính mình có việc, Tư Mã U Nguyệt nói. Các ngươi đi mau. Tây Môn Phong cùng suốt đời bọn họ mang theo Liễu Lương Tài trở về đi. Tìm được Khúc Béo bọn họ, đưa bọn họ từ trận pháp mang ra tới. Lại không có lập tức dùng trận pháp rời đi, mà là thối lui đến rất xa đến địa phương. Muốn nhìn một chút bên này rốt cuộc sẽ thế nào, đồng thời cũng là không yên lòng Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt chiều hố to chạy tới, chính là vô số người đem phía trước lộ ngăn cản trụ. Không trung tất cả đều là kêu gào quỷ tộc, cơ hồ đem toàn bộ không trung đều cái che đậy. Những cái đó bị khống chế người còn không có bị cứu ra. Một đám cam tâm tình nguyện mà phụng hiến ra bản thân tánh mạng. Người khác hút bọn họ máu thời điểm đều giống cái người gỗ giống nhau không có phản ứng. Những cái đó quỷ tộc người chiều bốn phương tám hướng tan đi. Những cái đó bị khống chế người, còn có hôm nay mới lại đây người, đều bị những cái đó quỷ tộc hãm hại. Mà cái kia cự hố, quỷ tộc còn đang không ngừng mà lại đây, không dứt. Trường hợp nhất thời hỗn loạn không thôi. Tư Mã U Nguyệt đem tiểu tước tước bao phủ ở trên người mình. Những cái đó quỷ tộc người nhìn đến nàng đều trốn đến rất xa, không có người dám tới gần nàng. Nàng dạo qua một vòng, rốt cuộc phát hiện Hạ Trường Thiên cùng Di Thần Đông bọn họ thân ảnh. Bọn họ tuy rằng không có bị quỷ tộc khống chế, nhưng là mỗi người đều bị mấy cái quỷ tộc vây công. Một khi thất thủ, khẳng định sẽ trở thành quỷ tộc miệng hạ hồn. Tiếu Hồng đi theo Di Thần Đông bên người, tuy rằng có chính mình phụ thân trợ giúp, lại vẫn là không thắng nổi quỷ tộc người nhiều thực lực cường. Phòng thủ bị công phá, nàng cũng bị một cái quỷ tộc bắt lấy, mắt thấy liền phải chiều nàng cổ táp tới. Hết chương.